Bạn đang nghe chương trình đọc truyện dài kỳ được phát sóng trực tiếp tại website truyện.enterplus. Hôm nay, Enterplus xin gửi tới các bạn chương 8 của tác phẩm Nói là anh nhớ em đi của tác giả Phan Anh. Mời các bạn đón nghe. Đừng nhớ về quá khứ, ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng. Đừng mang đi những vết thương, bám bụi lên những ngón tay đã thẳng. Đừng đi những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn. Đừng cô đơn và đừng khóc mướt, dù là gió giông nhiều đến bao nhiêu. Lông mày cạo nhẵn thín, đôi mắt xích ngược, cặp môi dày, hàm răng hơi xỉn màu vải khói thuốc và khuôn mặt tròn xoe, nung núc những thịt. Những điều đó khiến cho cái mũi thon dài trở nên lạc lõng trên khuôn mặt kẻ đang cho hai chân lên bàn trong phòng khách nhà Phan. Mai đang ngồi cạnh Đan, khoác cánh tay to dài qua vai Đan một cách thân mật. Hình ảnh đó khiến Phan nhớ tới một con bạch tuộc khổng lồ, Kraken, đang hùng hổ bóp nát con tàu Blackbeard của Jack Sparrow. Thân hình khổng lồ của con bạch tuộc không ngừng nhún nhảy trên chiếc ghế bành già nua, khiến nó rên lên giận dữ. Mai phả một hơi thuốc dài vào không trung, rồi nhích lên nhìn Phan ngay sau khi anh bước vào phòng khách. Chào, bánh trai nhỉ? Chào. Phan bối rối đáp lại. Thú thực, anh chưa từng có buổi nói chuyện nào dành riêng với Đan kể từ anh sống ở nhà này, bởi Đan dường như không có thói quen sử dụng những lời nói. Vậy nên, anh không biết nhiều về Đan hay bạn bè của cô, và anh cũng không biết kẻ vừa lên tiếng kia là ai. Anh Phan hả? Ừ. Biết em chưa? Mai. Chào Mai. Anh vừa chào rồi mà. À thì lịch sự nhỉ. Em chúa ghét đứa nào cố ra phải lịch sự hão. Anh chắc không như vậy chứ. Xin lỗi. Nhảm nhí. Mai phẩy tay. Đừng lo, giỡn chơi thôi. Em cũng không tán tỉnh anh đâu. Con bạch tuộc tỉnh rụi, em không thích đẹp trai. Có tiếng cười rúc rích phát ra từ phía Đan. Phan ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên anh thấy Đan cười, nhún vai khó hiểu. Anh gật đầu chào lần nữa rồi đi thẳng về phòng mình, bỏ mặc tiếng cười khùng khục của Mai lại phía sau. Ánh đèn flash chớp lên, tay nhiếp ảnh nhìn vào màn hình chăm chú rồi đưa máy chụp hình cho Nghi xem. Ok, xong. Nghi xoa tay có vẻ hài lòng. Tụi mình nghỉ được rồi. Đợi chút xíu, tôi thay đồ xong đi ăn nhá. Anh chàng siêu mẫu nói với Nghi. Đừng có mà từ chối như lần trước đó nha. Bà còn chảnh hơn là cả xì ta nữa. Nghĩ vậy sao? Nghi quay mặt lại, cô hơi vênh lên. Dù có vươn thẳng người lên thì Nghi cũng chỉ cao tới vai của anh chàng siêu mẫu, nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh của riêng mình, dù những lời nói của cô thì hoàn toàn ngược lại. Ông cao to đẹp dai, lại là siêu mẫu, tôi thì nhỏ xíu, xấu xí như vậy, đi cạnh ông coi được sao? Đó. Anh chàng siêu mẫu không lấy làm phật ý, vui vẻ đáp trả. Bà cứ vậy à? Tôi không để ý thì bà để ý làm gì? Ai dám nói xấu bà nào? Tôi uýnh nó phù mỏ. Thôi, xin ông. Tối nay tôi còn có chút việc, để đi khác đi. Em là người thẳng thắn, em nghĩ mình đến với khán giả bằng chính tài năng, giọng hát của mình, chứ không phải bằng những scandal ngoài lề. Em có đủ tự trọng để khinh thường những kẻ đi lên bằng scandal. Em xin nhắc lại, em là một ca sĩ trong sạch, không cần đại gia, không cần scandal. Sự cố lộ ảnh nóng vừa rồi, thực sự em chỉ là nạn nhân, chỉ vì em bị mất laptop mà thôi. Câu trả lời của bạn nghe quá quen thuộc. Dường Nhai cũng trả lời vậy trước báo chí khi mọi chuyện xảy ra. Phan nhìn sâu vào đôi mắt, lúc nào trông cũng long lanh, ngây thơ, nhờ mascara của cô ca sĩ. Cả tiếng đồng hồ ngồi phỏng vấn từ nãy đến giờ, anh đã nhìn sâu vào đôi mắt ấy mấy lần, nhưng chưa lần nào bắt được hướng nhìn trực diện của nó cả. Em nói thật lòng, em có đủ lòng tự trọng để không cần phải nói dối. Anh cứ hỏi tiếp đi, em hứa sẽ thẳng thắn trả lời, không giấu giếm gì cả. Bạn nói, bạn sẽ thẳng thắn trả lời hết mọi điều ư? Tất nhiên là mọi điều. Ok. Có tin đồn rằng sắc đẹp của bạn có được là nhờ sự can thiệp của dao kéo? Không, em tự biết mình rất đẹp.

Chết tiệt, đây là lần thứ tư gã chửi thề. Chỉ trong vòng 30 phút, cái gã mặt trót đang ngồi trên chiếc xe máy dựng chân trống trước cổng ngôi nhà, có cái cổng khép thật chặt ấy. Phía trên ban công, nước vẫn nhỏ tong tỏng xuống dưới. Tố cáo rằng có người trong nhà, nhưng sao gã bấm chuông mãi mà không ai ra mở cửa nhỉ? Hôm nay là một ngày chết dẫm, chết đâm, chết bầm và khốn khiếp. Gã lầm bầm thành tiếng trong miệng. Dù rằng với gã thì ngày nào cũng là ngày chết dẫm cả, nhưng ngày hôm nay thì thực sự quá khốn nạn. Mới sáng sớm chưa mở mắt, gã chủ nhà đã gõ cửa đòi tiền nhà. Cái gã chủ nhà khốn khiếp chỉ biết đè đầu cưỡi cổ đám người thuê nhà như gã, nhưng lại sợ vợ một phép ấy. Cứ ham ham hổ hổ, dọa nếu gã không nộp sớm sẽ đòi phòng và cho người khác thuê. Gã định hết vào mặt lão rằng, ừ thì đòi đi, cho người khác thuê đi, gã cóc cần. Nhưng gã kiếm đâu ra căn phòng rẻ như vậy nữa. Mất hẳn gần 30 phút để xin xỏ, để hứa hẹn, gã mới thoát ra được, để đi đánh răng rửa mặt. Ấy thế mà mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi. Sáng đến cửa hàng thì lão chủ thông báo là vài ngày nữa mới có lương. Lão chẳng còn đồng nào trong túi hết. Lão mà cũng có lúc hết tiền ư? Cái lão khom già keo kiệt. Nhưng gã biết làm sao chứ? Với thân phận một gã làm thuê như gã thì còn biết làm gì ngoài nghiến răng chấp nhận bằng một nụ cười giả là không sao. Đành vậy, tối về gã sẽ tìm đến mụ chủ nhà năn nỉ tiếp. Mà biết đâu mình làm mụ gầy đi vài cân, mụ chẳng biết ơn mình quá đi ấy chứ. Cái mụ già béo hú như lợn hai kinh tế ấy. Ấy mà chưa hết, sáng nay nhận đống hoa đi giao cho khách, gã mới phát hiện ra đứa nhân viên ở cửa hàng phía nam làm ăn nắp bết. Có mỗi việc ghi lại số điện thoại của người nhận thôi mà cũng không làm được, ghi sai hết cả. Làm từ sáng đến giờ, gã gọi điện cho khách hàng mãi mà không được. Cũng hay là địa chỉ người nhận ghi khá rõ ràng nên gã cũng lần mò ra được ngôi nhà này. Nhưng chết tiệt thật, người trong nhà này bị điếc cả hay sao ấy nhỉ? Bấm chuông gọi mãi mà chẳng ai chịu ra mở cửa cả. Còn dân trong ngõ này nữa chứ. Nãy giờ mà chẳng thấy ai vãng lai để hỏi thăm con bé Ngọc với trà đá này có đúng là ở đây không. Lúc nãy khi vừa rẽ vào ngõ, gã gặp một cô bé mặt mũi xinh xắn chạy chiếc xe Vespa LX lao ra ngõ. Gã gọi lại để hỏi thăm nhưng cô ta cứ nghếch mỏ đi thẳng, chắc nghĩ gã muốn làm quen. Cái đồ yết kiêu, nghĩ mình xinh lắm đấy, gã chửi thầm lầm bầm trong miệng. Cái cô xinh đẹp mà tàn tật, cái đồ điếc. Gã chửi thành tiếng nhưng cô ta không nghe thấy, phóng vút đi mất. Khốn nạn, thế là bây giờ chỉ còn mỗi gã với bó hoa trên tay đứng trước cửa mà chờ đợi thôi. Lại thêm nửa giờ nữa trôi qua, gã không thể nào đợi được thêm nữa. Lão khọ biết rõ lộ trình và lão có thể nghĩ rằng gã trốn việc bỏ đi chơi. Lão chẳng từ một cơ hội nào để chê gã lười biếng và trừ lương của gã cả. Ngày hôm nay, dù đã xui xẻo lắm rồi, gã sẽ găm đại bó hoa này vào bên trong cổng. Đằng nào thì trời cũng không nắng lắm, chút nữa có ai đó sẽ trở về nhà và sẽ nhận được bó hoa. Khi đọc những dòng chữ ghi trên bưu thiếp, người ta sẽ biết là ai gửi tới. Còn gã chỉ cần ký đại một chữ khống vào hóa đơn, thế là xong. Gã khọng hơi đâu mà kiểm tra cơ chứ. Mình thật là thông minh, gã tự cho phép mình hài lòng với bản thân lần đầu tiên trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc biết đâu là trong tháng, rồi phóng xe thẳng đi. Quả thật, mình đúng là thông minh quá. Các bạn vừa nghe xong chương 8 của tác phẩm Nói là nhớ anh đi em, được thực hiện bởi nhóm làm chuyện audio trên website chuyện.enterplus.org. Mời các bạn nghe tiếp phần sau.